Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, nhiệm vụ kết thúc. Đánh giết đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh trường Tôn Vô Song. Ban thưởng 3.000 công đức, trường Tôn Vô Song chết đi, nương theo lấy Lục Thanh Bình bên tai luân hồi tiếng nhắc nhở. Hoàn toàn tuyên cáo nhiệm vụ lần này sự kiện cơ bản vẽ lên dấu chấm tròn. Lục Thanh Bình đội ngũ lần này sự kiện bên trong thí luyện. Lấy được viên mãn thành công, đã thành phế tích bên ngoài học đường. Thiếu niên mặc áo gấm đem trường Tôn Vô Song di tàng từng cái vui vẻ nhận. Làm Diêm Phù thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, lại là uy tín lâu năm luân hồi đội ngũ. Trường Tôn Vô Song di tàng không thể bảo là không phong phú. Nàng túi chữ vật bên trong đồ vật, quả thực so Tiết Dương, A Thất đám người cất giữ càng muốn chân quý gấp 4-5 lần. Chỉ là nàng trong túi một chút đặc thù pháp bảo, liền đã có giá trị không nhỏ. Càng không được sách hắn trên thân cùng viễn cổ nữ thánh cô xả có liên quan một hạng thần bí biểu. Tượng. Nghĩ như thế nào đều là tại luân hồi nơi đó có thể giao dịch ra cách xù công đức đồ tốt. Giết người đoạt bảo, giết người càng mạnh, đoạt được bảo càng chân quý. Cái này không cần nhiều lời cái gì. Lúc này, Lục Thanh Bình nơi xa đi tới một nữ tử. Thân mang trắng thuần sắc gấm váy dài. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Thanh Bình dưới chân Vô Song thi thể. Cùng trong mắt nàng thiếu niên này. Vừa rồi nàng nghĩ trong bóng tối đối với ngươi tiếp theo loại sương mù. Nếu ta không có đoán sai, sương khói kia bị ngươi hút vào trong cơ thể, sẽ tại ngươi cùng Trần Tiên Sinh gặp nhau thời điểm có hiệu quả. Sau đó hai người các ngươi ở giữa sẽ phát sinh một chút mọi người không cần nhiều lời sự tình. Lục Thanh Bình thẳng thắn, đồng thời không có cố kỵ đối phương là nữ tử cái gì loại hình. Tương phản, hắn chính là cần đem đầu đuôi sự tình hoàn toàn nói rõ ràng, mới có thể ở sau đó cứu vãn Trần Ngọc Kinh quãng đời còn lại. Tô Mạn trong lòng một mảnh lạnh buốt, nhìn xem Vô Song, nàng mục đích làm như vậy, mục đích là cái gì còn cần nhiều lời sao? Lục Thanh Bình thật sâu nhìn xem Tô Mạn, nói, nàng là ngươi vị hôn phu Vệ Phượng Thiên bằng hữu. Tự nhiên là vì để cho Vệ Phượng Thiên tại cơ bản đã xác định Hương Sơn truyền thừa người tình trạng. Dưới, một lần nữa lật về cục diện, cũng không cần Lục Thanh Bình quá nhiều nói tỉ mỉ. Tô Mạn cảm xúc khó mà bình phục, nếu như không phải Trần Ngọc Kinh thiếu niên này bằng hữu kịp thời xuất hiện. Đồng thời tựa hồ có đoán trước, nàng hút vào cái kia hơi khói. Ở đây cùng Trần Ngọc Kinh phát sinh cố sự. Tiếp xuống không riêng gì đối nàng, càng là đối với tại Trần Ngọc Kinh tiền đồ có tuyệt sát đồng dạng hiệu quả. Hương Sơn đời tiếp theo viện chủ cùng mình đại tẩu thông dâm. Chỉ chuyện này, liền có thể đem Trần Ngọc Kinh tiền đồ đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà nhất làm cho Tô Mạn lòng như đao cắt co giật là. Chuyện này phía sau, cái kia nữ tử áo đỏ Vô Song. Là bạn của Vệ Phượng Thiên, lại tăng thêm trước đó Lục Thanh Bình chiến đấu bên trong nói với hắn một câu. Trần Ngọc Kinh sở dĩ sẽ hẹn nhau hắn tới đây gặp mặt. Cũng không phải là Trần Ngọc Kinh bản ý, mà là có người riêng phần mình cho hai người bọn họ viết một phong thư. Để bọn hắn tưởng lầm là đối phương thỉnh cầu gặp một lần. Ai có thể có loại này bản sự? Bắt trước được bọn họ đều không khả nghi bút tích. Đáp án đã vô cùng sống động. Trừ nàng muốn gả trượng phu, còn có ai? Nhưng Tô Mạn còn có sau cùng một tia khẩn cầu. Hy vọng lấy hết thảy đều không phải thật. Coi như nàng đối với Vệ sư huynh tình cảm cũng không nhiều. Nhưng nàng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái kia Vệ đại ca. Hắn sẽ là một người như vậy. Hắn vậy mà lại lấy loại này thủ đoạn hèn hạ đi mưu hại Trần Ngọc Kinh. Thậm chí, không tiếc đem chính mình, đem hắn vị hôn thê vứt bỏ ra ngoài. Xem như tính toán tiền vốn, chỉ vì để Trần Ngọc Kinh như vậy lưu lạc vạn kiếp bất phục. Ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, lẫn nhau đối với lẫn nhau đều có hiểu rõ. Tô Mạn làm sao đều không muốn tin tưởng, người này sẽ là Vệ Phượng Thiên. Lục Thanh Bình nhìn ra nữ tử tâm lý đang sụp đổ biên giới. Không nói thêm lời, chỉ nói, Trần Ngọc Kinh tiên sinh hẳn là rất nhanh liền đến nơi đây. Chỉ cần các ngươi gặp mặt, tự nhiên hết thảy đều tra ra manh mối. Không cần ta nói thêm cái gì, hai người chỉ cần vừa thấy mặt, tất nhiên liền rõ ràng đối phương căn bản không có cho lẫn nhau chủ động viết qua tin. Bọn họ nhận được đều là người khác tin. Chỉ điểm này là đủ nói rõ hết thảy là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có Lục Thanh Bình nhúng tay, hai người gặp mặt hẳn là chưa kịp phát hiện vấn đề thời gian, liền sẽ bị Vô Song huyễn tình tiên vụ tính toán động tình. Tiếp xuống chính là củi khô liệt hỏa. Sau đó, coi như biết rõ là tính toán, cũng là hết thảy nên làm đều làm. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lục Thanh Bình cùng thất hồn lạc phách cười thảm Tô Mạn đứng tại chỗ phế tích chờ Trần Ngọc Kinh. Chờ hắn đến cho mọi chuyện là một cái sau cùng nắp hòm kết luận. Thiếu niên yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia nghiêng dựa vào tại một gốc cây khô một bên. Tựa hồ đã bị trước đây sau chưa tới một canh giờ bên trong phát sinh sự tình rút đi tất cả khí lực. Ngay cả thở hơi thở đều khó khăn, so với Trần Ngọc Kinh không chủ động nói rõ tâm ý. Để nàng khổ đợi những năm nay cuối cùng không thể không từ bỏ sở thụ đến tổn thương. Mới chỉ đáp ứng gả cho Vệ Phượng Thiên không có mấy ngày. Sau đó bị vị này tiếp xuống lập tức liền muốn trở thành chồng mình người tự tay vứt bỏ. Dùng làm tính toán mình hảo huynh đệ tiền vốn. Đây đối với Tô Mạn tổn thương so không chủ động Trần Ngọc Kinh nghiêm trọng hơn. Một cái nam nhân có thể đem thê tử của mình vứt bỏ, dùng lợi dụng vợ mình cùng nam nhân khác hoàn hảo, đến đạt thành việc khác nghiệp bên trên dã tâm. Nàng trước đó cùng Lục Thanh Bình nói, Trần Ngọc Kinh cho tới bây giờ chưa nói qua thích nàng. Như vậy nàng gả cho một cái càng thích mình nam nhân. Gả cho nàng Vệ đại ca có cái gì không đúng? Hiện tại xem ra, ngay tại nữ tử thương tâm tê tâm liệt phế, dựa vào cây khô thượng tướng tâm đều đau ra máu thời điểm. Luân hồi giả Bạch Kỳ tử vong, luân hồi giả Tôn Tú tử vong. Chúc mừng nữ chi đội ngũ tại lần này sự kiện bên trong toàn diệt đối địch trận doanh. Nữ phương chỉ tử vong một người. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Ba đã hoàn thành, Lục Thanh Bình bên tai truyền đến luân hồi điện tiếng nhắc nhở. Đồng thời hắn truyền âm bên trong ngọc giản mạnh hàn thiên thanh âm cũng tới. Ba địch nhân đã toàn bộ bị giết, chúng ta lập tức tới cùng ngươi hội hợp. Sư tỷ thanh âm có chút suy yếu, đây là sử dụng định không thần phù di chứng. Định không thần phù trọn vẹn dùng 4 lần. Mới phối hợp đội viên khác đem ba người kia giải quyết hết. Tiết Hồng Tuyến, Ngô Lăng, Vũ Trĩ tất cả được một cái đầu người. Nhưng cái này cùng Mạnh Hàn Thiên định không thần phù công lao là không thể tách rời. Ba người kia cũng sẽ không độc tham công đức. Riêng phần mình đều chủ động biểu thị rời đi sự kiện về sau. Cùng Mạnh Hàn Thiên chia đều. Lục Thanh Bình nói một câu nói về sau, liền ở tại chỗ yên lặng chờ đợi Trần Ngọc Kinh đám người đến. Một nén hương đi qua, Tô Mạn hô hấp dần dần trở nên tự nhiên lại. Tựa hồ ngay tại cái kia một cái chớp mắt, nàng hoàn thành quyết định gì đó. Dưới cây già, nữ tử chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Nàng đối với Trần Ngọc Kinh cảm ứng, vậy mà so Lục Thanh Bình còn muốn mẫn cảm. Tại thế chỉ còn không có phát giác thời điểm, nàng cũng đã biết, dần u ám sắc trời dưới, một cái mông lung bóng người, tại cuối cùng một sợi mặt trời dư huy dưới đi hướng nơi này. Trần Ngọc Kinh, hắn đi đến Tô Mạn cùng Lục Thanh Bình trước mặt, hơi có vẻ vô thần đôi mắt, rơi vào cái này một chỗ bừa bộn cùng Vô Song trên thi thể. Nữ tử mặt không biểu tình. Tố thủ duỗi ra, trắng nõn trong lòng bàn tay xuất hiện là Trần Ngọc Kinh viết cho nàng lá thư này. Tới đối đầu, Trần Ngọc Kinh cũng mặt không biểu tình lấy ra một chương đồng dạng thư. Trầm mặc, cực hạn trầm mặc, hai người trên người bi thương như muốn tràn ra tới. Thậm chí ngay cả Lục Thanh Bình đều bị lây nhiễm. Tâm tình phức tạp, như trước đó Thế Tử nói tới như vậy. Trận này tính toán cũng không hề cấp cao, chỉ là rất dễ dàng thành công có hiệu quả. Cho nên, làm suy tàn về sau, hết thảy đều rất dễ dàng nổi lên mặt nước. Hắn, Trần Ngọc Kinh ánh mắt mang theo bi thống cùng hối hận. Lúc này nhìn thẳng Tô Mạn, mặc kệ cái này hai phần tin là, hiện tại ta chỉ nghĩ mang ngươi đi. Hắn rốt cuộc minh bạch mình cho tới nay vấn đề lớn nhất. Đem mình sống được như vậy cổ lỗ, thích nói cái gì sự tình đều nghĩ thấu mới đi làm. Hắn kỳ thật năm nay mới 26, hắn còn tuổi trẻ, lúc còn trẻ nên không đi nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đến càng nhiều, tiếc nuối càng nhiều, trên đời này, chỉ có tình cảm tại xúc động thời điểm không có sai. Như một người liền làm một người khác xúc động dũng khí đều không có. Cái kia như thế nào chứng minh hắn yêu nàng? Chỉ tiếc, hắn hiểu được quá muộn, Trần Ngọc Kinh cũng không biết. Tại hắn đến trước đó cái này trong vòng nửa canh giờ. Vị này mới từ cây già bên cạnh ngồi thẳng lên trong nữ nhân tâm kinh lịch bao lớn đau nhức. Phật môn đạo lý dù không nên cảnh, lại vừa vặn có thể dùng ở đây. Nhân sinh tại đại khổ bên trong, chân chính đốn ngộ, có đôi khi chỉ cần một nháy mắt, là một người bỗng nhiên đốn ngộ về sau, đã từng vì đó thống khổ đủ loại. Liền trở nên như vậy thoải mái, như hô hấp tự nhiên. Câu trả lời của nàng, để Trần Ngọc Kinh mê mang. Chúng ta đều không cần suy nghĩ à? Nữ tử nhắm mắt nói. Trần Ngọc Kinh kinh ngạc hỏi. Cái gì? Tất cả, đơn giản trực tiếp hai chữ. Để Trần Ngọc Kinh định tại nguyên chỗ. Hắn có một nháy mắt mê mang. Nhưng khi hắn trông thấy Tô Mạn rời đi bóng lưng thời điểm, hắn bỗng nhiên hiểu, tất cả, hai chữ là có ý gì. Trần Ngọc Kinh lần này cất bước liền muốn truy, nhưng nữ tử không quay đầu lại một câu, để bước chân hắn không dám càng lôi trì nửa bước. Ngươi đuổi theo, chính là đang buộc ta, để ngươi trông thấy ngươi nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi. Cái kia ngược lại sẽ để ta cảm thấy giải thoát, ta chỉ là, có ít người không muốn gặp lại, có chút sự tình, không muốn lại nghĩ, chúng ta riêng phần mình bỏ qua đi. Làm Mạnh Hàn Thiền mấy cái người đến thời điểm, nhìn thấy chính là một mực yên lặng đứng tại chỗ Trần Ngọc Kinh. Ngày kế tiếp, Tô Mạn hối hôn, đồng thời rời đi Hương Sơn Thư Viện. Về sau, không người nào biết nàng đi nơi nào, chỉ biết là nàng lưu lại 12 cái chữ, nhân sinh dài dằng dặc. Cả đời một hồi, riêng phần mình trân trọng. Ngày đó, Vệ Phượng Thiên cũng sau đó rời đi thư viện, đem bản thân trục xuất. Ngày thứ ba, Trần Ngọc Kinh đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện viện chủ. Hương Sơn đại điển tổ chức, làm vạn chúng chú mục văn thánh sảnh bên trong. Trần Ngọc Kinh một bộ chính bào, thấy không rõ suy nghĩ trong lòng nâng lên thánh khí Ngọc Khuê. Đối với phu tử cùng vãng thánh chờ các bậc tiền bối thăm viếng thời điểm, Trần Ngọc Kinh thành công đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện chủ, chấp trưởng phương Nam Nho Môn. Nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, tham dự nhiệm vụ người mỗi người ban thưởng 3.000 công đức. Luân hồi thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại 7 người trong tai. Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền đối mặt, riêng phần mình ánh mắt giao hội. Lục Thanh Bình cười khổ thở dài, ta không biết đây có phải hay không là kết quả tốt nhất, nhưng cùng nó mấy người thống khổ dây dưa cả đời, không bằng riêng phần mình bỏ qua. Ta thật bội phục Tô Mạn, nàng chủ động thay những người khác làm ra quyết định này. Tam đại nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, bọn họ cũng nên trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?